Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 58, song trọng đột phá. Red Queen, là ta, chủ nhân, ta hiện tại đang đi qua nguyên điểm thiết lập thông đạo cùng ngày tiến hành cơ bản nhất tin tức. Truyền lại, Red Queen ngữ tốc rất nhanh, trong chớp mắt đã nói hết một câu nói. May mà Kurumi không là người bình thường, bằng không một chữ cũng nghe không rõ ràng lắm. Kurumi trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Chủ nhân, trước người ở mặt hắc vũ trụ Striderblatt hình chiếu vị diện sáng tạo khôi lỗi. Hắn bỏ mình, Kurumi trầm mặc, vậy không liền là chỉ Mạc Tiểu đã chết rồi sao? Này Canon đâu? Ở bên cạnh hắn nữ hài tử cũng bỏ mình. So với hắn rơi xuống thời gian sáng sớm 2 giây, Kurumi, luân hồi giả, Red Queen, gián tiếp tham dự, không phải ta bên này mặt hắc chủ vũ trụ luân hồi giả. Ta khống chế chủ thần không gian luân hồi giả từ lần trước bị Sigma cảnh cường giả chế tài sau. Mấy tháng này hết sức thành thật, tối đa chính là giống như thổ dân dân chúng đẩy mạnh tiêu thụ chút thế giới khác tài năng thấy rõ. Đến kỳ dị thương phẩm, Kurumi trong đầu hiện lên nhiều loại ý tưởng. Hỏi, chủ thần đem quyền bính phân tán lái như vậy? Red Queen, đúng vậy, chủ nhân, hầu như mỗi tọa đại hình vũ trụ đều phân phối một gã người giám sát. Kurumi càng là nghi hoặc, cái khác đại hình vũ trụ luân hồi giả có thể xông đến khác đại hình vũ trụ sao? Red Queen, chủ thần vẫn chưa văn bản rõ ràng cấm, ta ngược lại thật ra phát hiện cái khác người giám sát dục dịch. Đều muốn ở mặt hắc vũ trụ khối này mới phân chia bánh gato trên cắt trên một phần. Lý Giai Ngọc, các nàng đâu? Sách lược của ta tạm thời sẽ không đã quấy rầy mặt hắc vũ trụ cao đoan vũ lực. Bất quá trước hết cùng chúng ta tiếp xúc Lý Giai Ngọc còn có tiên hiệp đại thế giới đã bắt đầu đàm. Phán. Red Queen giọng nói vừa chuyển, nói, chủ nhân, người xem Mạc Tiểu, Kanara, Canon hai người, chủ thần không gian có thể sống lại người. Có thể chủ nhân, chỉ bất quá sống lại người đều là phục chế thể, chúng ta biết áp dụng đối ứng với nhau hiểu biết người ký ức. Đại thể phác họa ra, người, ký ức, ở tiến hành bỏ thêm vào, có thể, sống lại. Chân chính sống lại một người đại giới rất cao, thậm chí biết vận dụng đến nguyên điểm, trừ phi là Sigma cảnh, Omega cảnh cường giả mới có thể bỏ xuống được vốn gốc, làm cho chủ thần chân chính sống lại một người. Kurumi sợ hãi, vội vàng nói, những cường giả kia cũng biết nguyên điểm, điểm ấy cũng xin chủ nhân yên tâm, bọn họ không biết, bọn họ chỉ là mơ hồ biết được. Sống lại, đích thực lẫn nhau. Mạc Tiểu cùng Canon bên kia ta sẽ giải quyết, người tiếp tục quản lý chủ thần không gian mặt hắc vũ trụ phân bộ A. Tốt, chủ nhân, có tin tức ta sẽ liên hệ ngài. Thông tin kết thúc, Kurumi nhìn thoáng qua tài khoản số dư, khấu trừ 52 nguyên điểm thông tin phí. Chết đát, có thể chỉ có như vậy. Tài năng tránh thoát chủ thần tra xét, dễ như trở bàn tay liên tiếp một cái khác vũ trụ sinh linh. Đồng dạng, ở tiểu Red Queen trong mắt, Kurumi chẳng qua là đối mặt mình thần quốc rơi vào trầm tư. Phảng phất ở thiết tưởng làm như thế nào sáng tạo mình thần quốc. Chủ nhân, ngài suy nghĩ cái gì? Thần quốc thiết kế phương diện có cái gì có thể làm cho ta ra sức sao? Toàn thân từ D9 cấp kim loại chế tạo máy móc cơ tiểu Red Queen đang ngẩng đầu. Manh manh hỏi, Kurumi thức dậy, thuận tay nhu liễu nhu tiểu Red Queen đầu nhỏ. Ta đưa cho ngươi tiến hóa chi tâm dùng không có. Ngô tương đương, cái kia, tiểu Red Queen có chút ngượng ngùng. Chủ nhân, ngài cho ta tiến hóa chi tâm ta muốn lưu cho Red Queen mama dùng. Chờ sau này tiểu Red Queen góp đủ tài liệu, có thể ở đi của chủ nhân con đường mua một cái nha. Kurumi dùng sức nhu liễu nhu tiểu Red Queen đầu nhỏ. Viên này sẽ là của ngươi. Red Queen nàng có tốt hơn. Thực sự, thực sự, thực sự, thực sự. Tiểu Red Queen tựa hồ lo lắng. Thực sự, thực sự. Kurumi không ở cho tiểu Red Queen đặt câu hỏi cơ hội. Phân phó vài câu sau trực tiếp đem nàng thu vào thế giới trong giới chỉ. Không phải hấp thu tiến hóa chi tâm sau không cho phép đi ra. Kurumi một người một mình phiêu phù ở thuần trắng tại trong thần quốc. Red Queen khá lâu ống tay áo xuống ngọc thủ nắm chặt thành quyền. Chủ thần không gian lần nữa buộc ta. Nơi nào đều có luân hồi giả thân ảnh. Nó sẽ không sợ chủ thần không gian lần nữa bại lộ tại nơi vị trong mắt. Sẽ không sợ lại bị hủy diệt một lần. Liền, Kurumi từ Red Queen trong miệng biết được. Từ nàng ly khai mặt hắc vũ trụ. Bên kia chỉ bất quá chỉ là vượt qua mấy tháng. Mà thôn phệ tinh không vũ trụ bên này. Đã hơn 3.000 năm. Tiếp cận 4.000 năm. Ta có vạn giới bổn nguyên hệ thống nơi tay. Kurumi yên lặng nghĩ đến, trong lòng đã hình thành một cái kế hoạch, một ý niệm, tại trong thần quốc, ầm ầm rung động, cao sơn phập phồng, trùng điệp thành giấy gấp, qua loa bố trí xong thần quốc sau, Kurumi trực tiếp triệu hồi ra Zakiel, đột phá a, từ trong hư không cho thấy Zakiel trăm vạn cây số thực thể. Một bóng người hình thái nhân nhi đang không ngừng diễn biến thời gian pháp tắc bản nguyên biến hóa. Vũ trụ hỗn độn bia các loại trên không trung phác hòa. Kết hợp đúng vũ trụ hỗn độn bia cảm ngộ. Từng đạo bí mật vân xuất hiện ở trước mắt. Thời gian pháp tắc xuất hiện trong nháy mắt. Thần quốc bên trong thời gian tựa hồ đình chỉ trong nháy mắt. Đây không phải là không gian phong tỏa. Mà là chân chính trên ý nghĩa thời gian tạm dừng. Hiểu được thời gian pháp tắc, thời gian tôn giả, thành, oanh, nguyên thủy bản nguyên vũ trụ nơi phảng phất bị viễn cổ người khổng lồ lấy tay xé mở một đạo to. Lớn nứt ra, phong chi bổn nguyên, lôi điện bổn nguyên, tia sáng bổn nguyên, tam đại có quan hệ thời gian pháp tắc bản nguyên hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Vô tận hải dương thần lực từ tam sắc trong vòng xoáy trực tiếp tuôn trào ra. Thanh sắc cùng bạch kim quang vượng quấn quýt lấy nhau. Không phân rõ hai người phía trên vẫn là những phương hướng khác. Có từng cái dài đến mấy ngàn vạn cây số khổng lồ điện xa thỉnh thoảng hiện lên. Ngay cả Kurumi bản tôn đều cảm thụ được một tia áp lực. Thời gian tôn giả đột phá. Zakiel trăm vạn cây em cấp bậc thần thể đang ở điên cuồng trướng đại. Từ thần quốc bầu trời tam sắc trong vòng xoáy xông ra hải dương thần lực vẫn còn ở phi nhanh. Kurumi lặng lặng đợi, không bao lâu, trên bầu trời tam sắc vòng xoáy từ từ nhỏ dần. Trong chớp mắt ngưng tụ thành một giọt điểm đen, lập tức biến mất ở thần quốc bầu trời, đột phá trở thành vũ trụ tôn giả. Nguyên thủy vũ trụ đương nhiên sẽ không giống như sinh linh đột phá bất hủ lúc hào phóng như vậy. Kim giác cự thú đột phá vũ trụ tôn giả lúc, thần thể chuyển hoán ở 50% tả hữu, nhân loại đại thể ở 90% thậm chí 100%. Một ít cực kỳ thưa thớt đặc thù sinh mệnh, chuyển hoán suất càng là chỉ có 30% đến 40% này mảnh nhỏ. Trên thực tế, thần nể càng khổng lồ, chuyển hoán suất lại càng thấp kém, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Zakiel chuyển hoán suất tránh tránh hào hào ở tại 33%. Mặc dù so ra kém vô tận u hải, nhưng là so với tổ thụ, lê dân hỏa sơn các loại đặc thù sinh mệnh mạnh hơn nhiều. Càng kỳ quái hơn chính là, Zakiel khổng lồ như vậy thần thể. Tùy ý đều có thể ẩn giấu vào trong hư không tùy ý di động. Kurumi mỉm cười, cảm thụ chính mình thiên sứ uy năng. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là bất hủ, nhưng mượn Zakiel uy năng, cũng có thể cùng nhược điểm đứng đầu vũ trụ sánh bằng. Nhưng là, Lucifugus, trên người đỏ thẫm linh trang bị trong nháy mắt hoàn thành chuyển hoán. một đặc biệt không gian ý cảnh xuất hiện ở phía sau. So với Zakiel nhỏ vài vòng không ngừng, thân thể duy trì ở trăm vạn cây em cao thấp, Kurumi mỉm cười nói, trở thành không gian tôn giả a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.